Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn hài tử mà đánh đổi là Mạnh Lâm Thanh có khả năng phải mổ bụ, NG thêm một lần nữa, hắn thả rằng không cần. Chàng nghe này, ta không bài xích chuyện sinh hài tử, nhưng năm nay là không thể, về sau, chúng ta thuận theo tự nhiên được không? Mạnh Lâm Thanh thương lượng, được, đều nghe nàng. Sở Nam Phong ngoài gật đầu, vẫn là gật đầu. Trải qua chuyện này, hắn lại rơi vào tâm lý muốn bù đắp cho Mạnh Lâm Thanh như trước, một mực truyền đủ loại đồ tốt vào lãnh cung. Thậm chí còn khoa trương hơn trước. Ban đầu Mạnh Lâm Thanh còn khuyên nhủ vài câu, nói cái gì mà lãnh cung không còn chỗ để, đừng có chuyển đồ vào nữa. Về sau phát hiện ra đây chính là tâm bệnh của Sở Nam Phong, nàng khuyên không được, cũng lười khuyên, muốn làm gì thì làm, mặc kệ hắn. Thời gian trôi qua, 2 năm sau, hôm nay, Mạnh Lâm Thanh đang thưởng hoa trong vườn, đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn. Uè, Mạnh Lâm Thanh che ngực, suýt chút nữa thì nôn ra ngoài. Nương nương, người làm sao vậy, có phải không khỏe không? Cung nữ bên cạnh lập tức lo lắng. Bây giờ ai mà không biết hoàng thượng lo lắng cho hoàng hậu đến mức nào. Các nàng mà hầu hạ không tốt, e là tính mạng khó giữ. Có lẽ là gió to quá, hay là về thôi. Mạnh Lâm Thanh nói, nàng dẫn cung nữ trở về, trên đường còn dùng khăn che mặt, không muốn bị gió thổi. 2 năm qua, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mạnh Lâm Thanh biết trên vai Sở Nam Phong luôn gánh vác áp lực không nhỏ. Trước kia hắn cứ chần chừ không chịu tuyển tú, áp lực đã rất lớn, nhưng lúc đó là bởi vì hắn cho rằng bản thân không thể. Mà hiện tại nàng hồi cung đã 2 năm, lời đồn Sở Nam Phong rõ ràng không còn hứng thú với nữ nhân cũng không còn đứng vững. Hắn vẫn không chịu tuyển tú, vậy thì những lời chỉ trích càng lớn hơn. Thậm chí rất nhiều đại thần sau lưng xì xào bàn tán, nói là Mạnh Lâm Thanh vị phế hậu này muốn quản quá nhiều chuyện, là nàng không cho Sở Nam Phong tuyển tú. Cuối cùng, các vị đại thần cũng tập hợp lại, ở trên triều đình đồng loạt lên tiếng chỉ trích Mạnh Lâm Thanh. Hoàng thượng, phế hậu khi ở trong dân gian tuy rằng có chút công lao với bá tánh, điểm này lão thần không phủ nhận, nhưng mà từ lúc hồi cung, nàng ta cũng không quản lý hậu cung cho tốt. Thậm chí bởi vì bản thân ghen tuông, liền không cho hoàng thượng tuyển tú, việc này phạm vào. Vị đại thần kia cứ lải nhải nói gì đó, Sở Nam Phong căn bản không có nghe lọt tai. Chàng chỉ nghe thấy 2 chữ phế hậu. Phế hậu, Sở Nam Phong lẩm bẩm, điều này ngược lại nhắc nhở hắn. Lúc trước Mạnh Lâm Thanh hồi cung, ngoại trừ việc giả xê, hát, ế, tê rời cung được hợp lý hóa ra, hắn vẫn chưa từng công khai khôi phục thân phận cho Mạnh Lâm Thanh. Cũng chẳng trách được, sao hắn lại có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy, Thanh Thanh không chịu rời khỏi lãnh cung, đều là lỗi của hắn. Truyền ý chỉ của trẫm, phế hậu Mạnh Lâm Thanh. Các vị đại thần từng người một đều kích động hẳn lên, cho rằng hoàng thượng rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện muốn trách phạt Mạnh Lâm Thanh vì tội ghen tuông. Kết quả Sở Nam Phong còn chưa kịp nói gì đã nói muốn lập hậu. Phía sau, các vị đại thần vẫn còn muốn khuyên can gì đó, Sở Nam Phong một chút kiên nhẫn cũng không có. Bãi triều, Sở Nam Phong vẫn luôn như vậy, gặp phải những lời vô nghĩa mà hắn không muốn nghe, vậy thì sẽ không nghe. Những tranh cãi phía sau đều giao hết cho Huyền Vũ. Tên kia bây giờ càng ngày càng mắng chửi lợi hại, tốt nhất là có thể mắng cho đám lão già này tỉnh ra mới được. Cách chương